yêu thật đúng dịp yêu, hảo xào. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế thời điểm Cố Hoài Cần bước ra khỏi dinh thự, Diệp Hoan đã đeo cặp sách tựa ở xe riêng của mình đứng chờ nàng, thấy nàng đi ra liền cười tủm tỉm tiến lên nghênh tiếp. Hai ngày nay ngủ có cái gì khác thường sao? Vẫn như thế, mặt mày trầm tĩnh không nhìn ra một tia sóng lớn. Cố Hoài Cần tất nhiên là biết nàng là đang nhạo báng chính mình đêm đó tối không về nhà, ngủ lại ở trong phòng Đường Lan Thanh, thế nhưng tối qua chỉnh đốn khiến cho nàng sáng nay không có tinh lực cùng Diệp Hoan đùa giỡn. Ở chung nhiều năm như vậy, Diệp Hoan nhạy bén nhận ra được trên mặt nàng lơ đãng toát ra thần sắc uể oải, thu hồi tâm tư trêu chọc Cố Hoài Cần cùng nàng ngồi vào chỗ phía sau, dặn tài xế lái xe cẩn thận một chút. Tiến vào phòng học, Cố Hoài Cần liền theo thói quen đầu tiên nhìn bữa sáng nóng hổi trên bàn, con ngươi nhu hòa khiến cho một góc băng xương bị rạn nứt hòa tan khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng bất biến. Đầu mùa đông lạnh giá cũng vì bữa sáng mà trở nên ôn hòa rất nhiều, nàng chậm rãi ăn, trong lòng càng kiên định quyết tâm muốn che chở tiểu tử đần độn kia. Quên đi cuộc đối thoại trong thư phòng, bên ngoài tựa hồ hết thảy đều như thường ngày, không có thay đổi bao nhiêu lớn. Đường Lan Thanh vẫn đến phòng học ngủ, mỗi ngày lười biếng đi sân huấn luyện. Dưới cái nhìn của nàng, ngoại trừ gần đây Cố Hoài Cần rất bận, ở ngoài trường không có thời gian cùng nàng một chỗ, những cái khác đều không thay đổi. Đừng chỉ ăn thịt, đã qua một tuần rưỡi Cố Hoài Cần bất động thanh sắc đem rau dưa bị Đường Lan Thanh đẩy ra trên bàn di chuyển đến trước mặt nàng, đuôi lông mày dương lên. Món ăn xanh mướt khiến cho miệng Đường Lan Thanh đột nhiên xẹp xuống, nàng lén lút quét mắt nhìn mấy vị bên cạnh thấy lực chú ý của bọn họ không ở trên người các nàng mới nhẹ giọng ủy khuất nói. Mùi vị là lạ, không tin ngươi thử xem. Cố Hoài Cần nghe vậy gắp một miếng, nhai, nghiền ngẫm một lát. Đâu có đâu, à, đó là do ngươi ăn ít, ăn nhiều hơn mấy miếng liền sẽ cảm thấy không đúng. Đường Lan Thanh hai mắt vô tội kiên nhẫn giải thích cho nàng. Thấy nàng lại nếm thêm mấy miếng, đáy mắt rảo hoạt mới không kiềm chế được chậm rãi hiện lên. Đến khi nửa số thức ăn trên bàn tiến vào bụng, Cố Hoài Cần vẫn chưa cảm thấy được chút vị lạ nào, trong lúc vô tình ngẩng đầu va phải tầm mắt của Đường Lan Thanh mới hiểu rõ. Đường Lan Thanh, tiểu tử này nhân lúc mình không chú ý liền dụ dỗ mình giúp nàng ăn hết rau dưa trên bàn. Trò vặt bị nhìn thấu, Đường Lan Thanh lập tức gắp một miếng thả vào trong miệng, nhẫn nhịn vị giác không thoải mái nhai nuốt rau trong miệng. Khụ, ăn cơm ăn cơm. Dưới sự giám sát của Cố Hoài Cần, Đường Lan Thanh ngoan ngoãn đem rau dưa còn sót lại giải quyết hết, tựa hồ ở trong lòng nghĩ đây là rau dưa Cố Hoài Cần đã ăn qua, cái bàn rau xanh này liền dễ nuốt hơn rất nhiều. Trong mơ giải khát, công hiệu tựa hồ đạt đến kết quả khiến cả hai người đều thỏa mãn. Giờ cơm chưa chuẩn bị kết thúc, Cổ Đình Tây chủ động thu dọn bàn ăn, đối với Đường Lan Thanh nói. Đúng rồi, cuộc sống sinh hoạt lười biếng của ngươi sắp kết thúc. Hả, đem sự chú ý từ trên người Cố Hoài Cần rời đi, Đường Lan Thanh nghi hoặc nhìn hắn. Hoàng giáo luyện ngày hôm nay nói với ta buổi tập huấn ngoài trường học sắp bắt đầu rồi. Tập huấn, ta cũng được đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hoài Cần nghe được Đường Lan Thanh nghi hoặc lưu loát lau chùi khóe miệng, con ngươi trầm xuống tựa như một vũng u đàm, bên trong là sóng ngầm lưu động. Ngươi là học sinh mới duy nhất được tham gia tập huấn bên ngoài. Có điều lấy thực lực của ngươi được tuyển chọn cũng rất bình thường, chứng minh trường học và hoàng giáo luyện đều rất coi trọng ngươi. Tựa hồ đối với Đường Lan Thanh nghi hoặc không để ý lắm, Cổ Đình Tây không chút nào hoài nghi năng lực của nàng. Ò qua loa đáp một tiếng, Đường Lan Thanh liền rơi vào trầm tư. Tựa hồ từ khi nàng trở lại thân thể 16 tuổi, đã phát sinh rất nhiều biến số không trong dự đoán. A cao thể dục sinh tập huấn bên ngoài là hàng năm đều có, học sinh trong trường ít nhất nửa năm trở lên mới được tuyển vào danh sách, thời gian trước đó đều là ở trong huấn luyện trong trường. Trong quá khứ chưa bao giờ có thông lệ tân sinh được quyền tham gia, ít nhất trong ấn tượng của nàng chưa từng nghe qua bất luận người nào đề cập. Trước khi làm thể dục sinh, nàng cũng là ở cao nhất gần cuối kỳ sau mới tiếp thu ra ngoài trường tập huấn. Nàng đã không động vào thể dục rất nhiều năm, nhiều thủ pháp tự nhiên mới lạ. Ngoại trừ lần kia tức giận cùng Cổ Đình Tây tập trung đánh một hồi, nàng ở trường có thể lười biếng liền lười biếng, làm gì có ai chú ý tới nàng. Trải qua sự việc một nhà Đường thúc, Đường Lan Thanh đối với rất nhiều chuyện cảnh giác hơn rất nhiều. Không biết không đáng sợ, đáng sợ là vượt qua giới hạn nhưng không biết. Sao vậy, không muốn đi, Cổ Đình Tây thấy Đường Lan Thanh trầm mặc không nói, cho rằng nàng đối với chuyện này không cao hứng. Không có, chỉ là không còn cơm trưa miễn phí nữa. Ngươi thực sự là, không còn gì để nói, Cổ Đình Tây tức giận nói. Ngươi cũng chỉ nhớ cơm trưa miễn phí sao, bên ngoài trường học cũng có cơm tháng ăn có được hay không? Nhưng mà không có phong phú như hiện giờ, Đường Lan Thanh nhớ tới thức ăn chỗ đó chuẩn bị, nhất thời sống không còn gì luyến tiếc, tựa hồ gần đây bị Cổ Đình Tây nuôi thành kén ăn. Diệp Hoan cùng Thải che miệng cười khẽ, cũng chỉ có tên này lần nào trọng điểm quan tâm cũng khác với người bình thường. Người khác phản ứng đầu tiên hẳn là có khổ hay không, có mệt hay không, nàng ngược lại tốt rồi, dĩ nhiên là có. Cơm chưa miễn phí, hay không, thu dọn xong liền đi đi, Hoan, chúng ta về văn phòng. Cố Hoài Cẩn là người đầu tiên đứng lên, kêu Diệp Hoan một tiếng, sau đó khẽ gật đầu với các nàng mới rời khỏi. Một đường trầm mặc không nói gì, Diệp Hoan thức thời không quấy rầy Cố Hoài Cẩn. Đợi các nàng tiến vào văn phòng khóa kỹ cửa, Cố Hoài Cẩn mới lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Vương bá, ta nghĩ biết một chuyện, đại tiểu thư nếu đến hỏi dò ta, liền chứng minh đã đoán được. Lời thừa thãi ta cũng không tiện nói, ngược lại phu nhân lần này đã quyết tâm. Vương quản gia nói xong lời này, Cố Hoài Cẩn liền cắt đứt cuộc gọi. Trong phòng đoàn ủy đột nhiên tràn ngập khí thức âm trầm, đôi mà Diệp Hoan co rút lại, vội vàng tiến lên động viên tâm tình của nàng. Tiểu Cẩn, không sao chứ, đây đã không còn là cảnh cáo, mà là thật sự hành động. Nàng từ từ nhấc mắt nhìn Diệp Hoan. Diệp Hoan tựa hồ có thể từ trong ánh mắt của nàng thấy được sự uể oải, nhẹ nhàng ôn nhu vỗ sau lưng gầy yếu của nàng. Đừng làm khó chính mình quá, làm hết sức là tốt rồi. Ta không có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu lại tâm tư, Cố Hoài Cẩn trên mặt trở về bình thản như thường, lấy vở bài tập trong ngăn kéo ra tập trung tinh thần phân tích cách giải từng bài. Có lẽ do nàng dùng hết sự chú ý đặt ở bài tập nên không chú ý cửa phòng đoàn ủy đã từng hé mở một lần. Thật vất vả giải xong một đề ứng dụng có rất nhiều cạm bẫy, Cố Hoài Cẩn thở hắt một tiếng, lại bị âm thanh đột nhiên xuất hiện phía sau dọa một hồi. Ngươi làm như vậy là có thể giải ra, thế nhưng phải làm rất nhiều bước. Nói xong, Đường Lan Thanh cúi người xuống lấy bút trong tay của nàng, một lần nữa mở ra bản nháp, một bên viết một bên giảng giải. Đề kiểu này sẽ xuất hiện rất nhiều ở mặt sau, chúng đều có một điểm chung, chính là. À, ta nói như vậy ngươi có hiểu được không? Gãi đầu một cái, Đường Lan Thanh cảm giác mình làm như vậy thực sự là quá đường đột, thân thể lui lại đứng ở một bên có chút không biết làm sao. Có thể, suy nghĩ của Đường Lan Thanh rất đặc biệt thế nhưng cũng rõ ràng. Lúc nàng nói ra điểm không giống nhau của các bài thì nàng cũng đã hiểu rõ phương pháp giải loại đề này, nhưng cũng không có ngắt lời Đường Lan Thanh mà suy nghĩ những vấn đề sâu hơn của bài. Vậy thì tốt, thấy Cố Hoài Cẩn không có trách nàng đường đột, Đường Lan Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, ở trên quyển bài tập khoanh vài bài nói cho nàng. Này, này, còn có này, đều là một loại, ngươi có thể dùng phương pháp kia giải thử xem, đợi khi thông thạo những bài sau có thể giải dễ dàng. Buổi trưa ngắn ngủi bởi vì hai người thảo luận bài tập nhanh chóng vượt qua. Cố Hoài Cẩn không có hỏi Đường Lan Thanh khi nào đi vào, Diệp Hoan khi nào đi ra, Đường Lan Thanh cũng không có giải thích. Hai người bọn họ tựa hồ đã không cần đi tìm cớ để gặp nhau. Mãi đến tận khi chuông vang lên, Cố Hoài Cẩn mới thản nhiên đứng dậy, sau khi thu dọn xong đồ vật nói. Ngươi đi huấn luyện đi, trở về thì nghỉ ngơi thật tốt. Tập huấn không có như ngươi nghĩ nhẹ nhàng như vậy, đừng để bản thân bị thương rồi vô cùng đáng thương chạy về. À, khẽ cười một tiếng, Đường Lan Thanh tất nhiên là biết nàng quan tâm chính mình, hớn hở nói. Được, Đường Lan Thanh cũng chỉ ở trường hết tuần này, Cố Hoài Cẩn tất nhiên không giấu vết mà quý trọng mỗi một quãng thời gian các nàng ở cùng nhau. Mấy ngày nay Cố Hoài Cẩn đối với nàng không chỗ nào mà không sùng nịch, một lần lại một lần khiến Đường Lan Thanh thụ sùng nhược kinh, không khỏi cho rằng Cố Hoài Cẩn đã vì nàng mở rộng nội tâm, cũng ngầm thừa nhận tình cảm của các nàng. Mà mục đích của Cố Hoài Cẩn chỉ là làm cho nàng thoải mái mấy ngày, miễn cho sau khi đi ra ngoài bị khổ không nói, tâm tình còn trầm thấp. Đến một tuần cuối ở trường, tối thứ sáu Cố Hoài Cẩn về đến nhà lần nữa bị cố mẫu gọi đến thư phòng. Mà cố mẫu hiện tại dĩ nhiên cũng không có vỏ ig cùng nàng vong vo, thật rõ ràng nói. Hài tử kia ta không hài lòng, ngươi nhất định phải giảm thiểu tiếp xúc với nàng. Nàng không có tâm địa xấu, con gái từ trước đến nay luôn nghe lời vì một người làm trái ý mình, hiện tại lại vì nàng nói chuyện, điều này làm cho cố mẫu hiện lên vẻ mặt lạnh lùng, không kiên nhẫn nói. Tâm địa tốt hay xấu thì làm sao? Ngươi cùng với nàng ở chung chỉ có thể dậm chân tại chỗ, tự vấn lòng xem gần đây trọng tâm của ngươi có tập trung đặt ở việc phát triển học tập hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố mẫu bạo phát cơn thịnh nộ khiến Cố Hoài Cẩn nín thở không nói, cúi đầu không có tiếp tục chạm vào vảy ngược của nàng. Cố mẫu nghiêm khắc ở trong lòng nàng đã khắc sâu đến mức không thể xóa nhòa, nàng mỗi lần chỉ có thuận theo. Thở dài một tiếng, Cố mẫu mềm mỏng trở lại. Mẹ cũng không phải can thiệp việc xã giao của ngươi, thế nhưng cao trung là cột mốc đánh dấu bước chuyển lớn trong cuộc đời. chờ ngươi thi đậu đại học a, ngươi muốn cùng ai kết bạn, muốn cùng ai ở chung ta đều sẽ không hỏi đến. Nhưng giờ khắc này ngươi phải phân rõ trước mắt bên nào nặng bên nào nhẹ, nữ hài này bây giờ chỉ có thể kéo ngươi chân sau. Ta biết rồi, cho một nấc thang, cũng may Cố Hoài cần biết bước xuống, Cố Mẫu giáo dục xong còn không quên theo thói quen tạo áp lực. Muốn chống lại, đầu tiên phải ước lượng trọng lượng hai bên. Nếu như đi nhầm một bước, hài tử kia hẳn là không có cách nào học khoa chính quy. Nhất định lại là một đêm không chợp mắt. Ngày kế, Đường Lan Thanh đã đến cổng khu vui chơi, trong tay cầm theo đồ uống, trong túi đeo lưng cũng nhét không ít đồ ăn. Thời điểm Cố Hoài cần cùng Diệp Hoan đến đây, mới nhìn qua suýt chút nữa lầm tưởng nàng đến chơi xuân. Người bạn nhỏ, lạc đường sao? Tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm gia trưởng của ngươi nha. Diệp Hoan tiến lên trêu đùa chọc chọc khuôn mặt trắng nõn của nàng, xúc cảm mềm mại làm cho Diệp Hoan yêu thích không buông tay. Đồ uống ngươi thích, cầm túi đóng gói lắc lắc trước mặt nàng, nụ cười Đường Lan Thanh vô cùng tươi sáng. Đợi đến khi nàng nhận đồ uống, Đường Lan Thanh mới phi đến bên người Cố Hoài Cần, đem thức uống nóng hổi đặt vào trong tay nàng. Làm ấm tay, Cố Hoài Cần tứ chi quanh năm lạnh lẽo, mùa hè có thể sẽ thoải mái một chút nhưng là mùa đông làm sao cũng không ấm nổi. Còn nhớ lúc trước khi hai người bọn họ đơn độc đi ra ngoài, nàng vừa đi vừa bao lấy một tay Cố Hoài Cần, chờ ấm lên lại sang bên còn lại của nàng sưởi ấm năm ngón tay lạnh lẽo. Nhưng là mỗi khi mới làm ấm xong, thả tay xuống nhiệt độ lại trở lại như cũ. Mím đôi môi cười cười, Cố Hoài Cần dẫn hai người tiến vào khu vui chơi, thật giống. Nàng cũng rất lâu không đến đây rồi. Lần trước là lúc nào? Đại khái là khi ông ngoại bà ngoại còn trên đời, bọn họ dẫn nàng đến nơi này. Ra trận Cố Hoài Cần lẳng lặng mà đi theo phía sau các nàng. Nàng cũng không quá hào hứng với chơi đùa, vẫn là thích hợp làm khán giả hơn. Chỉ cần không phải quá kích thích, Diệp Hoan cũng sẽ bồi tiểu tử sức sống bắn ra bốn phía đi chơi một lúc. Đến khi, hai người tiến vào mê cung gương, Cố Hoài Cần ngồi ở ghế dài cách cửa không xa chờ đợi, không lâu lắm liền thấy Đường Lan Thanh bưng cái chán sưng đỏ đến trước mặt nàng, ủy khuất nói. Bị đụng, bất đắc dĩ đứng lên, Cố Hoài Cần gỡ ra bàn tay đang che trên trán, nhìn vệt đỏ trên đó nhẹ nhàng xoa xoa. Khẳng định rất đau, đau, lại làm nũng một chút, nếu không phải xung quanh có người, Đường Lan Thanh có khả năng sẽ rúc vào ngực nàng làm nũng. Đúng rồi, tấm gương có bị nứt không? Có phải bồi thường hay không? Đuôi lông mày Cố Hoài Cần dương lên, tỏ vẻ muốn đi hỏi nhân viên trông cửa một chút xem có phải bồi thường hay không. Giờ khóc giờ cười kéo nàng trở về, Đường Lan Thanh đối với nữ tử đột nhiên thay đổi trước mặt này có chút không biết làm sao. Là ta đau đầu, không phải tấm gương đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu vốn là không thế nào thông minh, còn đi vào va phải mấy lần. Diệp Hoan thản nhiên từ phía sau nàng đi tới, nhìn điệu bộ này là lý giải bản thân của mình đang trêu chọc tiểu tử nào đó. Đầu thông minh thì làm sao còn có thể va phải nha. Hai người có qua có lại, đem Đường Lan Thanh hạ bệ một phen, sau đó thản nhiên cùng hướng sân lớn ở khu vui chơi đi đến. Đường Lan Thanh sững sờ vài giây, cười yếu ớt đuổi theo. Không lâu lắm, nhóm ba người đã biến thành hai người đi ngắm cảnh, Đường Lan Thanh một mình đi chơi trò chơi kích thích. Tàu lượn siêu tốc, ngồi ở trên ghế nhìn Đường Lan Thanh, nhìn thấy nụ cười của nàng, trên mặt Cố Hoài Cần nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt yên lặng khóa chặt trên người nàng, nếu có thể, nàng tình nguyện thời gian có thể dừng lại ở hình ảnh này, nụ cười của Đường Lan Thanh làm sao lại không phải là nàng muốn nhìn đến. Người gần đây có tâm sự nặng nề, Diệp Hoan tuy rằng cũng là nhìn hướng Đường Lan Thanh, chung quy lại không phải nhìn Đường Lan Thanh, bởi vì ánh mắt của nàng không hề có tiêu cự, chỉ là nhìn lúc xe dừng lại thôi. Có chút chuyện vụn vặt. Ngươi dự định luôn cùng tiểu tử dây dưa không rõ như vậy sao? Một lời nói toạc ra quan hệ giữa các nàng, Diệp Hoan tất nhiên nhìn thấy hết thảy biến hóa của các nàng từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ. Bản thân nàng rõ ràng đã dao động, nhưng hiện tại vẫn chậm chạp án binh bất động như cũ. Cố Hoài Cần thu hồi tầm mắt, tay nhịn không được xoa xoa đồ uống Đường Lan Thanh đưa cho nàng. Không hề, hả, nghĩ thông suốt rồi, cuối cùng cũng coi như có chút thành tựu, cố gắng của Đường Lan Thanh cũng coi như không lãng phí. Giữa chúng ta quá nhiều cách trở, hay nói đúng hơn là giữa chúng ta không có tương lai. Nghe vậy, Diệp Hoan đột nhiên ngồi thẳng dậy nhìn nữ tử điềm tĩnh bên cạnh, nàng không nghĩ tới đáp án là hoàn toàn ngược nhau. Hít sâu một hơi, Cố Hoài Cần tiếp tục nói. Nàng mới 16 tuổi, chung quy vẫn là quá mức non nớt, đối với ta đến cùng là nhất thời tâm huyết dâng trào hay là mặt khác cũng không rõ ràng. Huống chi, nàng có tiền đồ của nàng, gia đình ta sẽ hủy hoại nàng. Ngươi có dự đoán qua chúng ta sau này sao? Nếu như ở bên nhau, lên đại học nàng học trường thể thao ta đi A Đại, không cùng trường cơ hội ở chung thiếu, cũng không chắc một tuần có thể gặp mặt nhau một lần hay không. Tình cảm của chúng ta có thể duy trì đến mức nào? Còn nữa, tốt nghiệp chúng ta sẽ phải đối mặt với càng nhiều vấn đề. Đường Lan Thanh tàu lượn như một con diều lớn tự do bay lượn, mà nàng nhưng lại bị dạy dỗ cứng nhắc như chim sẻ bị ràng buộc ở trong lòng. Cố Hoài Cần trước sau như một đem toàn bộ sự việc nhìn thấu triệt cũng dự đoán kết cục tồi tệ nhất. Nhưng mà ngươi động tình, lẽ nào ngươi nghĩ từ bỏ như thế? Diệp Hoan tuy rằng có thể hiểu được điều nàng nói cũng hiểu lo lắng của nàng, nhưng mà chung quy vẫn là hy vọng hai người bọn họ có thể có một cái bắt đầu. Nếu đã biết kết cục cuối cùng là chia ly thì thà rằng ban đầu không ở cùng nhau. Dứt lời Cố Hoài Cần ngăn lại Diệp Hoan đang muốn đưa ra lời khuyên, bởi vì tiểu tử của các nàng đã hùng hục hướng các nàng đi tới. Diệp Hoan cuối cùng lựa chọn ngầm thừa nhận đây, xem như là kết cục tốt nhất đối với các nàng đi, không có cái gọi là bắt đầu, liền không có cái gọi là kết thúc. Đối với Đường Lan Thanh mà nói, chuyến đi chơi này là vui vẻ, nàng từ đầu đến cuối trên mặt đều tràn ngập nụ cười long lanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ còn lại, nàng tới Đinh Gia ở hai buổi tối. Thứ hai đến trường học thì trong cặp sách đã nhét chật ních đồ ăn, phần lớn đều là Đinh ba Đinh mẹ sợ nàng huấn luyện bị đói mà nhét vào. Đinh Nhược Nhuận xem như lý trí nhất chuẩn bị cho nàng đồ y tế thông dụng thường ngày, huấn luyện khó tránh khỏi sẽ rách ra, ngã chồng vó nên đây là cần thiết. Có Đinh Gia quan tâm, Đường Lan Thanh trong lúc tập huấn cũng nhiệt tình không ít, để cho Hoàng giáo quan đối với nàng ấn tượng thay đổi rất nhiều, quả thực có thể làm cho Cổ Đình Tây thề sống chết không đổi đội hữu, đứa nhỏ này cũng có năng lực nhất định. Cổ Đình Tây ánh mắt đúng là không sai, thật vất vả chịu đựng qua tập huấn, Đường Lan Thanh trở về trường học chuẩn bị nghênh tiếp kỳ thi cuối kỳ cuối cùng. Nhưng mà khi nàng vô cùng phấn khởi đi tìm Cố Hoài Cần, lại phát hiện có nơi nào đó tựa hồ phát sinh thay đổi. Vệ Quân Thư và Cố Hoài Cần hầu như hình với bóng, trong trường học truyền ra không ít lời đồn chuyện nhảm liên quan tới nàng cùng Vệ Quân Thư, kể cả khi Đường Lan Thanh không tin, nhưng tóm lại trong lòng vẫn không thoải mái được. Ai có thể chịu được nữ nhân mình yêu thích cùng nam nhân khác trường kỳ ở cùng nhau? Cho dù khả năng là vì việc công, từ khi Đường Lan Thanh được Hoàng giáo luyện coi trọng, cường độ huấn luyện tăng lên không ít, thật vất vả từ dưới ma chảo của Hoàng giáo luyện chạy trốn đến cửa phòng làm việc của đoàn ủy, lại bị người ngăn lại. Người đến đây làm gì? Ta tìm người, Vệ Quân Thư che ở trước mặt nàng, tư thế như hắn là nhân vật chính ở đây, Đường Lan Thanh nho nhỏ nhíu mày lại, lui về sau một bước cùng hắn giữ khoảng cách. Tìm ai? Vệ Quân Thư hiển nhiên biết rõ còn hỏi, cố ý làm khó dễ Đường Lan Thanh. Hắn làm sao không biết nàng lần này đến đây là tìm ai, trước đây trong sân trường tùy ý liền có thể thấy các nàng một nhóm mấy người đi cùng nhau, hiện nay người bên cạnh Cố Hoài Cần thật vất vả đổi thành chính mình, hắn làm sao có thể để nàng cướp đoạt lại vị trí này. Ta tìm ai cần cùng ngươi báo sao? Chỉ là một thành viên hội học sinh, muốn làm cảnh sát Thái Bình Dương sao? Đường Lan Thanh bất thình lình châm chọc nàng đối với Vệ Quân Thư vốn là không có cảm tình gì, châm chọc hắn cũng không kiêng nể có chút nào. Ngươi có ý gì, nói ngươi nhiều chuyện, Đường Lan Thanh lướt thẳng qua người hắn dự định mở cửa đi vào, nhưng lại một lần bị người không biết điều này ngăn cản. Vệ Quân Thư đẩy nàng một cái, trên mặt tất cả hiện lên đều là uấn nộ. Không nhìn thấy bên trong đang họp sao, ngươi ở đây chờ. Dứt lời, hắn liền trừng mắt với Đường Lan Thanh, đóng cửa còn không quên sập một cái thật mạnh. Xoay người trong nháy mắt trên mặt biến thành một mảnh ôn hòa, hắn nhẹ nhàng cùng Cố Hoài Cần nói vài câu rồi lại đi ra. Nàng nói ngươi đứng ở cửa nhỏ chờ nàng. Đường Lan Thanh trong lòng cũng không muốn cùng hắn nói nhiều hơn cái gì, đi tới vị trí cửa nhỏ. Cái gọi là cửa nhỏ là danh xứng với thực cửa nhỏ. A Cao lịch sử lâu đời, mỗi lần tân trang đều sẽ không động vào cửa nhỏ này, nguyên ý là muốn bảo tồn một góc hình dạng ban đầu của trường. Cột gỗ đỏ cổ xưa xây thành cửa gỗ, bây giờ dùng xích sắt phong tỏa, chỉ xem chứ không dùng được. Phía trên mái che cũng đã rách tả tơi, không có chút tác dụng che chắn nào, so với tòa nhà lớn cách mấy chục mét kia nó có vẻ tiêu điều rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa nhỏ là một trong những vị trí hẻo lánh ở A Cao, rất ít người qua lại, đặc biệt là thời điểm mùa đông, không có gì che đậy càng làm cho người sợ lạnh chùn bước. Tháng 12 gió buốt thổi đến khiến mặt Đường Lan Thanh đau đớn, nàng theo thói quen chỉ khoác áo đồng phục học sinh, muốn đi phòng thay quần áo lấy áo khoác nhưng lại không dám rời đi nửa bước. Hoàng hôn kết thúc, A Cao từ từ trở nên vắng lặng, tất cả phảng phất đã trở về bình tĩnh. Mãi đến tận khi góc cuối cùng của mặt trời cũng biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn duy nhất một chiếc đèn đường cổ xưa sáng lên. Đường Lan Thanh xoa nắn hai tay, nhấp mắt nhìn đèn đường, một giọt chất lỏng lúc ẩn lúc hiện bay trong không khí, có lẽ là mưa phùn đi. Nhưng mà khi đồng hồ đến 9 giờ, Đường Lan Thanh cũng không nhìn thấy một bóng người, có lẽ là bận bịu đến quên đi. Trong con ngươi là hiện lên vẻ cô đơn không nói nên lời, Đường Lan Thanh kéo bước chân nặng nề dập khuôn từng bước trở về nhà, quần áo không kịp thay đã trực tiếp ngã trên giường. Mơ hồ nghe được có người kêu tên của mình, nàng thật vất vả mở ra mí mắt nặng trĩu, thấy Đinh Gia Hai tỉ muội mặt đầy lo lắng, há miệng muốn nói mấy câu nhưng bên trong yết hầu khô khốc đến không nói nên lời. Thủy, Đinh Nhược Nhuận nâng nàng dậy cho ăn, để nàng uống chén nước ấm, lại lấy thuốc trong tay Đinh Nhược Thủy cho nàng uống. Trước khi đi còn tốt như thế nào một chuyến thực tập liền sinh bệnh, có phải thời điểm tập huấn không chăm sóc tốt cho chính mình hay không? Lắc lắc đầu, Đường Lan Thanh đầu óc một mảnh mờ mịt, thân thể nặng nề đến không cách nào nhúc nhích. Mẹ nói đêm nay tuyết bắt đầu rơi, để hai chúng ta ghé thăm ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi vừa về liền đem chúng ta hù chết. Đinh Nhược Thủy vuốt cái trán nóng hổi của nàng, cân nhắc có nên thông báo trưởng bối trong nhà lại đây hay không? Hóa ra tuyết rơi rồi. Dưới màn đêm ánh đèn chiếu xuống những bông tuyết đang bay thật đẹp. Đường Lan Thanh trước khi hôn mê nghĩ như vậy. Cách chương.